Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Phong Hải Quần. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 527, dường như đã từng tương tự. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí với Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Ngay khi Hứa Thành đứng dậy, thì dị chất chung quanh đã tản ra ngoài. Trong sương mù, thân hình cao hơn một trượng của hắn đầy vẻ thần bí, còn có ba động rất bất phàm tản ra từ chết người, khiến cho dị chất hóa thành sương mù quay cuồng, tựa như đang cúi người trước hắn. Thậm chí trong cảm ứng của Hứa Thành, ở trình độ nhất định, hắn có thể dùng lực lượng của bản thân dẫn động dị chất ở nơi này bộc phát. Sau khi thần linh tiêm cấm đã vẫn lạc, dần dần tất cả ở nơi này đều lấy hắn làm chủ. Đáng tiếc, tu vi hiện giờ của ta không đủ để chống đỡ hấp thu quá nhiều dị chất ở nơi đây. Hứa Thành âm thầm lắc đầu, áp chế khát vọng xuống. Kỳ thật, thân thể của hắn còn có thể hấp thu, nhưng thời gian không đủ. Nếu tiếp tục hấp thu, thì nhất định sẽ bại lộ. Mặt khác, còn có một nguyên nhân trọng điểm cũng làm cho Hứa Thành phải buông tha hấp thu. Đó là ngón tay thần linh ở trong ngục giam số 132 khu đình đang dục dịch. Từ tinh thể quá yếu, cho nên không thể nào phong ấn hoàn toàn được ngón tay thần linh, mà một khi để nó hấp thu dị chất ở chỗ này, như vậy sợ là ngón tay sẽ rất nhanh lao ra khỏi cơ thể của ta. Hứa Thành thở dài ở trong lòng, cảm thấy từ tinh thể có chút vô dụng. Mà lúc Hứa Thành còn đang cảm khái, thì đội trưởng ở bên cạnh nhìn thân hình cao hơn một trượng của Hứa Thành lại đối lập với mình, thì lông mày nhướng lên. Hứa Thành hiểu được, vì thế nhoáng lên một cái, dưới tiếng ầm ầm, từ cao hơn một trượng đã thu nhỏ lại, trong chớp mắt hóa thành bình thường. Hắn cảm nhận được sự khác biệt của thân thể. Trước đó, Hứa Thành biết thân hình này của mình không đơn giản, nhưng hắn không thể khống chế những sợi tơ màu vàng trong cơ thể, khó có thể chân chính bày ra thân thể thần linh này. Hiện giờ, hắn phát hiện mình có thể khống chế một chút, có thể tự nhiên hóa thành cao hơn một trượng, mà thân hình bình thường và biến thân cao một trượng là hai trạng thái khác nhau, sau này có thể làm cho lực bộc phát của Hứa Thành mạnh hơn. Mặt thấy Hứa Thành hóa thành người bình thường, lúc này đội trưởng mới hài lòng. Mới vừa rồi, sau khi gã thấy Hứa Thành lớn lên, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà cởi bỏ thêm một đạo phong ấn, làm cho mình cũng lớn lên, vì thế vừa định mở miệng nói. Nhưng đúng lúc này, thương khung truyền tới một tiếng nổ lớn. Có rất nhiều khe đất sụp đổ rơi xuống, trên bàn trời lộ ra một mảnh lưới lớn màu trắng bên ngoài. Nhìn kỹ có thể thấy được những sợi tơ của lưới lớn này, còn có không ít tu sĩ quân đoàn của nhân tộc. Mạng lưới này chính là bọn họ bố trí ở bên bầu trời bên ngoài, hiện giờ còn đang tiến hành, khiến cho đại võng không ngừng lan tràn ra. Ngay sau đó, ở khu vực xa xa cửa vào, nhóm đại quân nhân tộc thứ tư hàng lâm đến. Từ xa nhìn lại, người cầm đầu không phải là Tất Hoàng Tử, mà là thống soái của Tam Cung. Ngay khi hàng lâm, phía sau của bọn họ, rất nhiều quân đoàn tu sĩ Hoàng Đô phân tán ra, vừa xua tan dị chết, vừa ở trong màn trời chữa trị vết nứt, mọi người chung tay làm nó vững chắc lại. Hiển nhiên đây cũng là nguyên nhân vì sao đại quân của nhân tộc đến muộn một chút. Cùng lúc đó, lệnh kiếm trên người Hứa Thanh và đội trưởng cũng theo khe nứt ở trên màn trời chữa trị, cùng với khu vực an toàn của nhân tộc khôi phục mà truyền đến chấn động. Bên trong nó ẩn chứa pháp chỉ, yêu cầu ba nhóm tu sĩ nhân tộc đầu tiên tới nơi này trong vòng một canh giờ phải toàn bộ rời khỏi nơi này. Tiền cấm sẽ bị hóa thành khu vực đặc thù, không được lệnh, không thể bước vào nửa bước. Đồng thời thông báo cho mọi người, người tự tiện ở lại sẽ bị xử lý theo quân lệnh. Dựa theo phán đoán lúc trước của sư tôn, vị Thất Hoàng Tử này xem như thuận lợi hoàn thành lời giải thích với nhân hoàng. Thời điểm này, tất cả nơi này đều bị hắn xem là phần thưởng của bản thân. Đội trưởng bĩu môi, con mắt quét qua chung quanh, lộ ra một tia điên cuồng, trầm thấp mở miệng. Tiểu sư đệ, người đi trước đi, ta ở chỗ này chờ một chút. Hứa Thành nhìn đội trưởng một cái, thấy sự điên cuồng trong mắt của gã. Hắn biết, đại sư huynh xuất hiện loại con mắt này sẽ rất khó khuyên bảo. Nhưng tại chỗ này nguy hiểm sẽ lớn hơn lợi ích. Dù sao thông đạo ra ngoài, bị vị Thất Hoàng Tử kia nắm giữ. Một khi ở tiên cấm xảy ra vấn đề, thì có cánh cũng khó mà bay được. Vì thế Hứa Thành suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được. Vậy ta đi trước, sư tôn đã lấy được vật tốt nhất, hắn là ở bên ngoài chờ ta đi cùng với lão nhân gia chia phần, Đại sư huynh ngươi không cần lo lắng, ở lại chỗ này chơi cho tốt đi. Hứa Thành nói xong đi về phía trước. Đội trưởng sửng sốt, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Hứa Thành. Hứa Thành kinh ngạc. Đại sư huynh, ta đang muốn trở về doanh địa. Người đây là... Đội trưởng cười lớn ôm bả vai Hứa Thành. Ta thay đổi chủ ý rồi. Lão đầu tư rất giàu hoạt. Ta lo lắng tiểu sư đệ ngươi không am hiểu câu thông cùng với lão. Thôi, vì tiểu sư đệ ngươi, ta sẽ không nhớ thương bảo bối ở nơi này nữa. Hứa Thành ả một tiếng, nhìn vào mắt đội trưởng. Đội trưởng chớp chớp mắt, vẻ mặt chân thành, sau đó thúc giục ngược lại. Cứ như vậy, hai người bọn họ một đường chạy nhanh. Nửa canh giờ sau, mỗi người đều cố ý tạo ra một ít dị chất che lấp, trở lại khu vực an toàn mà quân đoàn nhân tộc mở ra. Mặc dù nơi này có pháp khí xua đuổi dị chất, nhưng dị chất xâm nhập vẫn rất nghiêm trọng. Trên mặt đất có thể thấy rất nhiều huyết nhục dị hóa đã sụp đổ. Hiển nhiên lúc trước xích mẫu hoàng lâm cùng với thần linh tiên cấm dãy giụa đã khiến cho nơi này cũng bị ảnh hưởng một phần. Trên cơ bản mỗi một tu sĩ sống sót đều bị dị chất tràn ngập, chỉ có thể áp chế ngắn ngủi, cần phải ra ngoài, rời khỏi hoàn cảnh nơi này mới có thể tiến thêm một bước khu trừ. Lúc này có không ít người đang bay ở trên không trung về phía lối ra. Con mắt của Hứa Thành đảo qua chung quanh, người quen không nhiều lắm, cũng không thấy Thanh Thu và Khổng Tường Long, vì thế lấy lệnh kiếm truyền âm hỏi thăm một phen. Biết được Thanh Thu đã rời đi 7 ngày trước, mà Khổng Tường Long vừa mới rời đi không lâu. Sau khi nhận được tin báo của Hứa Thành, Khổng Tường Long nói rằng đang chờ bên ngoài. Mắt thấy tất cả không có gì đáng ngại, đáy lòng Hứa Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, bởi vì sư tôn của bọn họ không tiện nói cho người khác biết, cũng không thể cho người khác đi theo. Dù sao khi đó, kỳ thật chỗ Hứa Thành càng nguy hiểm hơn. Cho nên Hứa Thành và đội trưởng đã âm thầm rời đi, không dành bận tâm Khổng Tường Long và Thanh Thu. Nhưng hắn cũng lén nói cho đối phương, nơi này sẽ xuất hiện kịch biến, để cho bọn họ bảo trọng cẩn thận hơn. Hiển nhiên Thanh Thu đã nghe lời, mà mặc dù Khổng Tường Long không rời đi sớm như vậy, nhưng từ kết quả nhìn thì coi như là an toàn. Vì thế Hứa Thành và đội trưởng con mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều lộ ra vẻ quyết đoán, thân thể nhoáng lên một cái, thẳng hướng lên bầu trời. Tốc độ rất nhanh, không ngừng bay lên không trung. Tiền cấm ở trong mắt bọn họ không ngừng thu nhỏ lại. Cho đến trên bầu trời, rốt cuộc Hứa Thành tận mắt nhìn thấy dấu tay xích mẫu còn sót lại từ trên mặt đất xa xa. Còn có khu vực hoàng cung hướng tây, khí tức thần linh tiên cấm thật lớn. Cho dù là trên cao nhìn, thủ ấn kia cũng vô cùng rõ ràng, tản ra từng trận uy lực khủng bố, có thể tưởng tượng được lực lượng của xích mẫu khủng bố như thế nào. Còn mặt Hứa Thành đảo qua, trong lòng dâng lên nỗi khiếp sợ. Bỗng đội trưởng ở bên cạnh thấp giọng mở miệng nói, sau khi xích mẫu thôn vệ thành công, mặc dù sẽ ngủ say, nhưng một khi hấp thu hoàn thành và thức tỉnh lại, nhất định càng kinh khủng hơn. Cô không biết là nhân hoàng làm như thế nào và có ăn bài gì tiếp theo. Vấn đề này Hứa Thành cũng nghĩ tới, nhưng không có đáp án. Lúc này trầm mặc, hai người thu hồi con mắt, đi vào màn trời ở bình khẩu, tháo nơi này bay lên, rời khỏi tiền cấm, tới chỗ sâu ở trong hình ngục ti, chính là mảnh trận pháp vỡ vụn kia. Từ đây đi lên, bọn họ chạy nhanh, đi ngang qua hơn 10 đạo trận pháp hình thành đại võng, nhưng đại võng này tác dụng cách ly dị chất. Hai người thuận lợi đi qua, dần dần nhìn thấy hố sâu của hình ngục ti ở trên đỉnh đầu, thấy được bầu trời đêm đen kịt. Thời điểm này bên ngoài là ban đêm. Sau hơn 10 nhịp thở, thân ảnh của bọn họ gào thét, rút cuộc bay ra khỏi hố sâu của hình ngục ti đến bên ngoài. Gió mát bẻ mang theo vẻ thoải mái, tôi bay tóc dài của hai người, làm vạt áo tung bay. So với vùng đất tiên cấm bị phong bế, gió đập vào mặt này sẽ theo bản năng làm cho tâm thần gây tác động mở. Mặt trăng ở trên bầu trời cũng không phải là màu đỏ, điều này làm cho Hứa Thành và đội trưởng đều thở phào nhẹ nhõm. Mà dưới ánh trăng, những quân đoàn xa xa kia lại biến mất. Những đại quân tới từ Hoàng Đô, cả vạn người, không có khả năng toàn bộ đều tiến vào tiền cấm. Và lại bọn họ một đường trở về, nhìn thấy đại quân của Hoàng Đô tiến vào tiền cấm, nhiều nhất chỉ có 100 vạn. Lúc Hứa Thành còn đang nghi hoặc, hắn nhìn thấy Khổng Tường Long. Khổng Tường Long vốn đang khoanh chân ngồi ở rìa hố sâu chờ Hứa Thành. Sau khi thấy Hứa Thành xuất hiện, gã đứng dậy nhanh chóng tới gần. Dị chất ở trên người gã không có quá mức nồng đậm, hơn nữa đang tiêu tán. Hiển nhiên sau khi ra ngoài dùng một vài phương pháp đã xua tan dị chất rất nhanh. Lúc này sau khi đến gần, nhận thấy con mắt Hứa Thành nhìn về phía quân doanh, Khổng Tường Long giải thích một câu. Đều đi rồi, nghe nói là 5 ngày trước rời đi, lợi dụng đại trận truyền tống quận đô để đi tiền tuyến. Sau khi đi ra ta cũng mới biết được, hẳn là nơi tiền tuyến sẽ có đại động gì đó, bởi vì nửa canh giờ trước thất hoàng tử cũng truyền tống rời đi. Lần này tu sĩ phong ngoài quận không có bất kỳ một ai bị triệu tập. Còn mắt Hứa Thành ngưng tụ, hắn nghĩ đến trong phán đoán của sư tôn, tất cả mọi chuyện nhân hoàng làm đều là vì trận chiến tranh này. Mà hiện giờ Dương Mưu đối với Xích Mẫu vừa mới hoàn thành, đại quân khởi động đi tiền tuyến, sắp có đại sự xảy ra. Hứa Thành hít sâu một hơi, nhìn về phía đội trưởng. Lúc này đội trưởng cũng đang nhìn hắn. Trong đầu của hai người đều dâng lên cùng một nghi hoặc. Đó chính là hẳn là vực bảo chiến tranh của nhân tộc phải công bố. Tất cả sương mù che khuất rất nhanh có thể rõ ràng. Đội trưởng truyền âm, lúc Hứa Thành đang đăm chiêu, Khổng Tường Long khẽ thở dài nói. Hứa Thành, ta cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều chỗ không nghĩ ra. Nếu người đoán được một số chuyện, nhớ nói cho ta biết một tiếng. Nói xong, Khổng Tường Long lấy ra hai bình đan dược đưa cho Hứa Thành và đội trưởng. Đây là tố đan, lần này tiền cấm mở ra, mặc dù bị tầng tầng bố trí, nhưng vẫn có không ít dị chất tàn ra. Hơn nữa phần lớn người trở về đều bị dị chất nồng đậm, vì thế tố đan đều bị tiêu thụ rất khó mua được. Nơi này ta còn một ít hàng tồn kho trước đó cho các người. Đội trưởng cười ta tiếp nhận, sau khi mở ra nuốt hai hạt tố đan ở bên trong xuống. Khi ấy dược hương tràn ra ngoài xung quanh, khiến cho nơi này dị chất cũng đều bị tàn đi một chút. Hứa Thành ở bên cạnh người một hơi, có loại cảm giác quen thuộc, tựa như ở bên trong dược hương lẫn lộn một ít mùi khác, nhưng rất nhẹ, giống như trước đó. Vì thế giơ tay lên tiếp nhận. Tố đan này chính là quận phó nhiều năm trước cải biến bạch đan mà thành. Công hiệu gấp đôi bạch đan, tạo phúc cho nhân tộc, là một phần công đức lớn của Phong Hải quận. Nhưng mà đáng tiếc, bởi vì nguyên liệu cùng với luyện chế khó khăn, cho nên số lượng không thể nào đạt tới trình độ phổ cập toàn quận, chỉ có thể ưu tiên cung cấp ở trong quận. Nhưng nhiều năm nay vẫn làm cho rất nhiều nhân tộc được lợi, nhất là giá cả so với bạch đan còn rẻ hơn, khiến cho phàm nhân cũng đều có thể ăn được. Mặc dù bản thân không cần, nhưng có một số việc thuộc về bí mật của bản thân, cho nên Hứa Thành tiếp nhận, sau khi nói lời cảm tạ, lại đem chuyện sư tôn suy đoán truyền âm thông báo cho Khổng Tường Long. Lúc chưa có biến số, có rất nhiều chuyện không thể nói. Bây giờ tất cả đã chấm dứt, Khổng Tường Long cũng có tư cách để biết chân tướng. Nghe được lời của Hứa Thành nói, thân thể của Khổng Tường Long chấn động, hô hấp hơi dồn dập, trong mắt xuất hiện tơ máu, hai tay nắm chặt lại rồi buông ra, sau đó lại nắm chặt một lần nữa. Hiển nhiên gã nhớ tới cái chết của công chủ, mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Cho đến một lúc lâu sau, gã buông nắm tay ra, khan khan mở miệng. Nhìn nhân tộc ta đại thắng. Khổng Tường Long biểu tình tiêu sái, phất tay về phía Hứa Thành, xoay người rời đi. Bóng lưng cô đơn điều hưu, rõ ràng tuổi không lớn nhưng lại có mộ khí. Khổng Tường Long là một nhân vật. Đội trưởng nhìn bóng dáng của Khổng Tường Long rời đi, nhẹ giọng mở miệng nói. Chương 528, Hương Hoa Quế. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết tại sao Khổng Tường Long lại cô độc và tiêu sái. Lúc trước ở Tiên Cấm, Hứa Thanh nghe được sư tôn phân tích, trong lòng cũng có cảm thụ tương tự. Cung chủ cũng tốt, quận trưởng cũng được, hoặc là toàn bộ Phong Hải quận, kỳ thật đều là quân cờ. Lúc trước cung chủ chết trận, hiển nhiên đã biết được tất cả. Nhưng cả đời ông thiết huyết chấp kiếm vì nhân tộc, năm tháng tranh đấu đi qua, cho nên chết trận vì nhân tộc, cung chủ cũng không hối hận. Điều ông lo lắng nhất là gia viên, lo lắng cho thân nhân, lo lắng cho những binh sĩ dưới trướng. Cho nên sau khi đoán được một ít chuyện, ông lấy tử vong của mình và dùng hết khả năng, dưới tình huống không ảnh hưởng tới đại cục, cứu vớt Phong Hải quận. Chỉ cần Phong Hải Sơn Hà ở đây, ta tiếc gì cái đầu này. Những lời này Hứa Thành đã nhớ lại nhiều lần, bên trong ẩn chứa quyết định trong lòng trước khi cung chủ chết trận. Sự thật cũng quả thật là như thế. Sau khi cung chủ chết, đại quân của thất hoàng tử đến, thuận lợi hóa giải tất cả, trở thành anh hùng của nhân tộc. Khổng Tường Long cũng hiểu rõ những điều này, do đó phức tạp và im lặng. Nhưng cuối cùng sự lựa chọn của gã giống với gia gia của mình. Cái lựa chọn ban phước cho cuộc chiến tranh của nhân tộc này có thể đạt được đại thắng. Nói như vậy, già già của gã chết cũng sẽ đáng giá hơn. Hứa Thành khẽ thở dài, yên lặng cùng với đội trưởng rời khỏi nơi này, đi kiếm các. Dọc theo đường đi, đội trưởng không nói gì, cho đến khi trở lại kiếm các, Bọn họ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Đội trưởng vỗ vỗ bả vai Hứa Thành. Tiểu Hoa Thanh, người... Hứa Thanh gần đầu, trong mắt lộ ra một tia u quang, đột nhiên mở miệng. Không đúng, con mắt của đội trưởng cứng tụ. Sơ tồn phán đoán không sai, nhưng hẳn là chuyện nơi này không chỉ có những thứ này. Bàn tay trắng đó, ta đã thấy trước đây rồi. Hứa Thành cẩn thận nhớ lại một phen, càng xác định việc này. Đội trưởng không nói gì. Ở trong tiền cấm, hai bạch ngọc thủ một lớn một nhỏ xuất hiện. Gã đã nhìn thấy, mà bạch ngọc tiểu thủ là sư tôn nghiên cứu thần linh thí thể thu được. Về phần bạch ngọc đại thủ thuộc về ai, không cần nói cũng biết. Nhưng từ đầu đến cuối gã không nói, bởi vì gã lo lắng kích thích Hứa Thành. Hứa Thành cúi đầu, không tiếp tục mở miệng, trên mặt nhìn không thấy bất kỳ biểu tình nào. Đội trưởng thở dài, gã biết một số chuyện là sư tôn nói cho nên lúc này có thể đoán được gợn sóng trong lòng Hứa Thành, vì thế yên lặng bồi ở đó. Cho đến khi sắc trời bên ngoài đã dần sáng, thấy Hứa Thành còn đang trầm mặc, đội trưởng ho khan một tiếng, thấp giọng mở miệng nói. Tiểu A Thanh, ngươi nói vì sao sư tôn không tới? Hứa Thành lắc đầu. Tiểu sư đệ, với sự hiểu biết của ta đối với lão đầu tử, ta hoài nghi rằng lão đầu tử hẳn là đang ở bên cạnh chúng ta. Đội trưởng vừa mới nói những lời này, Hứa Thành lại ngẩng đầu, trong mắt có một chút dao động. Tin tưởng ta Tiểu A Thanh, sư tôn thích nhìn trộm. Trước kia khi người không biết sư tôn, ta đã cảm nhận cực kỳ sâu sắc. Ta suy đoán sư tôn đã có thể sớm ở kiếm các này chờ chúng ta, hoặc là dựa vào biện pháp gì đó có thể cảm giác được chúng ta. Ngay từ đầu đội trưởng vốn chỉ là vì tìm một đề tài, nhưng hiện giờ nói xong, con mắt của gã cũng mở to, mơ hồ cảm thấy hình như mình nói rất có đạo lý. Vì thế hít sâu một hơi, mạnh mẽ đứng lên rồi nhìn xung quanh. Sư tôn người đi ra đi. Ta thấy người rồi. Đội trưởng kích động bái lại về một góc. Hứa Thành hổ nghi, tâm tình lúc trước có chút gợn sóng, cũng bị lời nói và hành động của đội trưởng đè xuống, nhìn về góc phía kia. Nhưng mặc cho đội trưởng bái lại như thế nào, thì tất cả ở nơi đó đều bình thường. Đội trưởng chớp chớp mắt, xoay người tiếp tục bái lại ở một phương hướng khác. Sư tôn, kỳ thật ta không thể nào nhìn thấy lão nhân ra ngài. Ta chỉ là cảm giác nơi này có thêm một luồng khí tức. Ngài cũng biết đấy. Ta rất nhạy bén đối với phát hiện này. Phương vị bị đội trưởng bái vẫn như thường. Thần sắc của Hứa Thành cổ quái, còn đội trưởng thì lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ một chút, gã chợt nhìn về phía Hứa Thành. Tiểu sư đệ, sư tôn cho người mặt nạ có ở đây không? Hứa Thành hít sâu một hơi, bỗng có suy đoán. Lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra mặt nạ tiên thuật ẩn nấp trong suốt. Cung kính đặt ở một bên, rồi đứng dậy bái lại. Thần sắc của đội trưởng cũng nghiêm túc, ôm quyền bái lại. Sau đó, bọn họ đợi cả nửa ngày cũng không thấy mặt nạ kia có biến hóa gì, vì thế nhìn nhau. Đại sư huynh, có phải ngươi nghĩ nhiều hay không? Tin ta đi, ta quá hiểu sư tôn rồi. Bộ dáng của đội trưởng vô cùng chắc chắn, nhưng theo thời gian trôi qua, sắc trời ở bên ngoài từ sáng sớm tới trưa, rồi lại đến hoàng hôn, nhưng mặt nạ vẫn không có bất kỳ biến hóa gì, nơi này cũng không có sư tôn đến. Bọn họ càng chưa từng nhận được bất cứ truyền âm nào. Hứa Thành do dự nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng thì nhìn mặt nạ hung hăng cắn rằng: Tiểu sư đệ, không có biện pháp, ta chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ. Nói xong, trong sự chú ý của Hứa Thành, đội trưởng ho khan một tiếng, lớn tiếng mở miệng nói: Tiểu sư đệ, ta nói với người một cái bí mật nha. Người biết vì sao ta nhiệt tình giúp đỡ nữ tu giải quyết lễ vật không? Đó là bởi vì vào nhiều năm trước có một lão nhân già mà cả ngươi và ta đều quen biết. Ngươi biết là ai chứ, ta sẽ không nói đâu. Tóm lại, lão nhân già này đi tặng lễ cho một nữ tu. Sau khi đến nửa đêm đưa xong, vậy mà mang theo ta đi trộm lễ vật đã tặng. Câm miệng lại! Đội trưởng còn chưa kịp nói xong, thì một tiếng gầm nhẹ tựa như ẩn chứa vẻ thẹn quá hóa giận từ bên trong mặt nạ trong suốt truyền ra. Hứa Thành hít sâu một hơi, đội trưởng nhanh chóng cho Hứa Thành một con mắt đắc ý. Tiếp theo vẻ mặt buồn bã, phốc một tiếng quỳ gối trước mặt nạ. Sư tôn dọa chết đệ tử rồi, đệ tử lo lắng cho an nghi của ngươi. Thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể ra hạ sách này. Hiện tại biết người không có việc gì, nên đệ tử an tâm rồi. Ngươi câm miệng cho ta, lão tử đang chạy trốn. Bên trong mặt nạ thật ra truyền ra tiếng gầm. Thần sắc của Hứa Thành nhất thời ngưng trọng, đội trưởng cũng biến sắc, lập tức im mồm. Trong lòng của hai người không khỏi dâng lên lo lắng, không nói một lời, yên lặng chờ đợi. Quá trình này rất dày vò, Trong lòng Hứa Thành vô cùng sầu lo, trên mặt đội trưởng ở một bên cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng, mơ hồ lộ ra một ít dữ tợn. Cho đến một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau đến, mặt nạ kia khẽ động, từ mặt đất bay lên, trong lực Hứa Thành và đội trưởng khẩn trương, bỗng truyền ra thanh âm khàn khàn của Thất Gia. Cuối cùng cũng tránh được, không phải là cầm một cái gai sao, cần gì phải tìm kiếm như vậy chứ. Nghe được lời của Thất Gia, Hứa Thành và đội trưởng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hai người các người tìm thời gian về Thất Huyết Đồng một chuyến đi, lần này vi sư thu hoạch không nhỏ, luyện hóa cây gai kia một chút, có thể làm cho mỗi người các người một bảo bối lớn, đây chính là gai thần, vật của thần linh Trần Chính đấy, hơn nữa còn là thể đặc biệt. À, cũng không nên trở về quá nhanh, bằng không sẽ bại lộ ra chân tướng bị người ta phát hiện. Như vậy đi, một tháng sau các ngươi trở về, khi đó vi sư cũng luyện hóa gần xong rồi. Mặt khác, trong khoảng thời gian này ta khó có thể phân tâm, cho nên các ngươi đều gặp họa. Còn có mặt nạ này, lão đại, ngươi nuốt vào đi, dùng bụng ngươi để che giấu khí tức đi. Trước cứ như vậy đã, ta muốn tìm một chỗ bế quan, chờ trở về Thất Huyết Đồng rồi nói sau. Thật ra nói xong, mặt nạ kia một lần nữa rơi xuống mặt đất, không nhúc nhích. Đại sư huynh, chỗ sư tôn... Hứa Thành trầm ngâm, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng cười cười, tiến lên nhặt mặt nạ, liền trực tiếp nhét vào trong miệng, theo yết hầu nhúc nhích. Sau khi nuốt xuống thì nấc mấy cái nhìn về phía Hứa Thành. Lão đầu tử còn có thể nói những thứ này, vui vẻ đây, chứng tỏ không có việc gì. Yên tâm đi, sư tôn làm đại sự không bằng ta, nhưng nói tới chuyện chạy trốn, ta chưa từng thấy ai am hiểu hơn so với lão. Người ngẫm lại người nào nghiên cứu thần linh thí thể, ẩn chứa lực lượng tế nguyệt, vậy mà còn có thể lĩnh ngộ ra ẩn nấp chứ. Trong lòng đội trưởng cũng cảm khái, gã không lừa Hứa Thành, gã thật sự cho rằng sư tôn không có gì đáng ngại. Lúc này nói xong, gã nhìn sắc trời bên ngoài, vừa định mở miệng, bỗng ngọc giản truyền âm có chấn động truyền ra. Hứa Thành lập tức nhìn lại, sau khi đội trưởng lấy ra, con mắt sáng ngời, theo bản năng liếm môi, cười tà về phía Hứa Thành. Tiểu A Thanh, ta đi trước đây, Đào Đào muốn tìm ta. Nói xong, đội trưởng khẩn cấp rời đi, đi thẳng tới Phụng Hành Cung ở quận đô. Trên đường còn lấy ra một quả đào, đặt ở bên trong miệng cắn, lại giơ tay nhìn con mắt bọc ra trong lòng bàn tay. Coi nó như một tấm gương, sau khi nhìn vào khuôn mặt của mình, xác định vẫn còn xuất sắc như vậy. Đôi mắt của đội trưởng mới lóe sáng, tốc độ nhanh hơn. Nhìn bóng lưng của đội trưởng, trong mắt Hứa Thành lộ ra chúc phúc. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía kiếm khắc trống rỗng. Lúc trước bởi vì chuyện trúc chiếu tạo thành sóng gió trong nội tâm, nhưng hiện giờ cũng hóa thành bình tĩnh rồi. Một tháng sau khi trở về Thất Huyết Đồng, phải nói chuyện một chút cùng với Tử Huyền Thượng Tiên. Trong đầu Hứa Thành hiện lên tiếng thở dài quanh quẩn trong lòng sau khi dung nhập quang âm bình. Một lúc lâu sau, hắn nhắm mắt lại, đang muốn đả tọa ổn định tu vi bản thân. Nhưng rất nhanh, hắn mở mắt ra, từ trong túi chữ vật lấy ra bình tố đan mà Khổng Tường Long đưa cho. Lúc trước ở bên ngoài hố sâu, khi đội trưởng nuốt tố đan, trong mùi thuốc tàn ra có trộn lẫn một ít mùi khác. Lúc ấy Hứa Thành cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng ngửi thấy ở nơi nào đó. Nhưng sau đó nói cho Khổng Tường Long sự thật, cho nên đã không cảm thụ tỉ mỉ nữa. Bây giờ sau khi bình tĩnh, hắn nhớ tới việc này. Mặc dù không cảm thấy ra sao, nhưng xuất phát từ tính cách cẩn thận, hắn vẫn mở bình đan đặt ở trước mặt người, muốn xác định được là dược thảo gì. Có rất nhiều loại hương vị thảo dược. Hứa Thành trầm ngâm, vì tìm kiếm mùi hương tương tự giống như trước kia, cho nên ngửi thêm vài lần cẩn thận phân biệt. Không lâu sau, rốt cuộc từ bên trong đông đảo mùi hương, Hứa Thành đã tập trung vào mùi quen thuộc kia. Mùi này cực kỳ nhẹ. Nếu là trước khi có được thân thể thần linh, Hứa Thành sẽ không phát hiện được, chỉ có thể lấy thân thể hiện giờ mới có mơ hồ ngửi được. Đây là hương hoa quế. Hứa Thành lẩm bẩm, nhưng trong khoảnh khắc sau đó, đồng tử của hắn co lại, bỗng nhiên cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tố đan trong tay, thần sắc lộ ra vẻ không cách nào tin, hô hấp dồn dập. Hương hoa quế. Trong đầu Hứa Thành mơ hồ có thiên lôi vang dội, vì xác định mình không gửi lầm, hắn đơn giản trực tiếp bóp nát một viên tố đan, đem bột phấn đặt ở trước mũi người, phân biệt tỉ mỉ. Mùi hoa quế càng ngày càng rõ ràng. Một lúc lâu sau, Hứa Thành ngây người ở đó, bột thuốc ở trên ngón tay rơi xuống. Đây là mùi hương ở trong hộp nguyện vọng trống rỗng kia. Tâm thần Hứa Thành nổi lên gợn sóng kịch liệt, hắn đã tìm được nguồn gốc của sự quen thuộc. Năm đó, khi hắn và Khổng Tường Long làm nhiệm vụ, cái hộp nguyện vọng trống rỗng kia đã từng bị hắn cầm ở trong tay. Vào thời điểm đó, trong hộp là mùi hương hoa quế, giống hệt như mùi ở bên trong tố đan này. Mà những năm nay, dường như tố đan đã là vật mà toàn bộ tu sĩ quận đô cùng với phàm nhân đều phải có. Hàng ức vạn người đều ăn nó. Chương 529, sự thật được phơi bày. Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu sau hắn ngẩng đầu, sóng gió trong lòng đã hóa thành sóng gió trong đầu, từng đợt liên tiếp một được không ngừng cuốn động. Quận phó. Hứa Thanh thì thào, hắn cùng với quận phó tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng trên thực tế ở trong đáy lòng Hứa Thanh đối với quận phó rất là tôn kính. Điều này xuất phát từ luyện đan của đối phương, cùng với khí tức học giả ở trên người giống như Bách Đại Sư cùng với Đại Trưởng Lão Chấp Kiếm Đỉnh. Đến nay, Hứa Thành vẫn còn nhớ rõ ràng. Lúc trước khi mới tới quận đô, trong Chấp Kiếm Cung, âm dung đối phương ôn hòa, còn có Tôn Chấp Sự nói tố đàn là đại công đức. Cho đến khi chiến tranh mở ra, vẻ mệt mỏi của đối phương cũng nhiều lần bị Hứa Thành nhìn thấy. Hắn còn nhớ tới cảnh tượng mình đối mặt với Cận Tiên Tộc, đối phương chạy tới cùng hắn ăn ý đào hố. Mặc dù sau khi Thất Hoàng Tử tới, quận phó cực kỳ thuận lợi dung nhập vào trong đó, nhưng điều này cũng không thể nói rõ cái gì. Sau đó rất nhiều chuyện có lợi cho Phong Hải Quận đều do quận phó khởi xướng. Cùng phó cung chủ Tam Đại Cung nhiều lần thỉnh tấu Thất Hoàng Tử, từ đó tranh thủ được chút lợi ích. Như lúc Hứa Thành vừa mới trở về, chuyện những tộc quần lúc trước bị hắn ra lệnh liên hợp thảo phạt chính là quận phó nhất lực áp chế. Nhưng quy tắc và bảo hộ chiến tranh Chấp Kiếm Cung sau này cũng là quận phó nhiều lần tìm Thất Hoàng Tử thương nghị, tranh thủ với Chấp Kiếm giả. Rất nhiều chuyện đều có bóng dáng của quận phó. Mà lão có thể được cung chủ tin tưởng, lưu thủ ở bên trong quận đô, có thể thấy được mặc dù cung chủ cũng có hoài nghi nhất định, nhưng bản năng chiếm đa số vẫn là tín nhiệm. Nhất là trong chiến tranh, quận phó không có bất kỳ sự chậm trễ nào, toàn tâm toàn ý trả giá vì chiến tranh tiền tuyến, làm cho vô số phạm nhân tín nhiệm, trở thành chủ tâm cốt lõi. Tiền tuyến có thể chống đỡ được lâu như vậy, cũng có công của quận phó. Một người có công lớn như vậy, một người là chỗ dựa an toàn cho hậu phương như vậy trong chiến tranh, một người vẫn nhiều lần tranh thủ ưu thế vì Phong Hải Quận như vậy, sau khi chiến tranh chấm dứt, sau khi Thất Hoàng Tử tới. Lúc này, nói lão là thủ phạm của tất cả, Hứa Thành cảm thấy có chút không chân thật. Cho đến lúc đó, hắn không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào về vấn đề của quận phó, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra. Hứa Thanh trầm mặc, đè nén đủ loại gợn sóng trong lòng. Chuyện này quá lớn, cho nên hắn không thể vọng hạ quyết định, mà là đem việc này làm thành một đầu mối gia nhập vào bên trong phân tích của mình. Sau đó hắn nhớ lại nội dung ở bên trong ngọc giản của công chủ, cùng nhớ lại kết quả điều tra của mình ở Chiêu Hà Sơn. Dựa theo mật tự quyển 19 ghi chép, cái hộp nguyện vọng trống rỗng kia đã từng đựng thượng quang mệnh kiếp đan. Điểm này công chủ biết được. Cho nên sau khi quận trưởng vẫn lạc, người mới có thể tập trung là do đan này tạo thành. Bởi vì có thể làm được để cho quận trưởng tu vi cường hãn vô thành vô tức tử vong quá ít, trừ khi là cấp độ uẩn thần ra tay. Nhưng nếu thật sự là như thế, thì cũng không cần phải có cuộc chiến tranh này. Cho nên tất cả dấu hiệu đều chỉ về thượng quang mệnh kiếp đan. Hứa Thành lẩm bẩm, đem tất cả manh mối mình thu được hóa thành suy nghĩ nhất nhất thuận theo ở trong đầu. Nhưng muốn sử dụng thượng quang mệnh kiếp đan, đầu tiên cần một đạo chiếu hỏa quang. Đây cũng là nguyên nhân cung chủ bảo ta điều tra. Tiếp theo chính là phương thức hạ độc. Điểm này, lúc trước Hứa Thành cùng với Khổng Tường Long thảo luận qua, hắn thật sự không thể nào nghĩ tới. Có thể có phương pháp gì, có thể làm cho quận trưởng, người được vận khí gia trì và cảnh giới tới nửa bước uẩn thần, đã không thể phát hiện, do đó bị hạ độc. Triều Hà Quang đã tìm được manh mối. Chứng minh quả thật là có một đạo không bị ghi chép. Cái chứng thực này khiến cho Thượng Quang mệnh kiếp đan có khả năng bị sử dụng. Mà phương thức hạ độc thì... Hứa Thành cúi đầu nhìn về phía bột tố đan rơi trên mặt đất, lấy ra một quả tố đan cuối cùng ở trong bình đan, cầm ở trong tay tỉ mỉ quan sát. Đối với tố đan, trước kia Hứa Thành đã từng nghiên cứu qua một lần. Khi đó hắn kết luận là quả thật đan này có hiệu quả xua tan dị chất, vượt qua bạch đan, mà phương pháp luyện chế rất kỳ lạ. Dùng lý giải của Hứa Thành đối với đan đạo cũng không thể nào phân tích ra được. Bên trong có rất nhiều loại thảo mộc, tựa hồ không phải là phù hợp, mà là dược lực của bản thân bị thay đổi, sau đó hình thành. Đây là phương pháp dược đạo độc đáo của quận phó, để thông qua việc thay đổi hoàn cảnh bên ngoài của thảo dược, để cho nó bất chi bất giác bị thay đổi và ảnh hưởng, hóa thành hiệu quả cần thiết của mình. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, hắn nghĩ đến điểm mấu chốt này. Lúc này trong đầu của hắn tựa như xuất hiện một bàn tay to, nhanh chóng đẩy ra tất cả sương mù, khiến cho năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy quận phó, nội dung đối phương giảng dạy cho đám người mới chấp kiếm giả bọn họ dưới sương mù đã rõ ràng hiện ra. Muốn thay đổi trạng thái của một gốc thảo dược, không cần phải đào to búa lớn, cũng không cần chuyển hóa điều hòa âm dương lưỡng cực. Với lão phù, chỉ cần là vật nhỏ không một tiếng động, bất chỉ bất giác, người đi thay đổi hoàn cảnh của nó, thay đổi chất dinh dưỡng cần thiết của nó, để cho nó tự nhiên không biết mà chậm rãi hấp thu, ảnh hưởng nó từ bên trong. Chuẩn xác mà nói, không phải là ta thay đổi trạng thái của nó, mà là lực lượng của nó tự thay đổi trạng thái của bản thân. Điều ta làm chỉ là sáng tạo ra một hoàn cảnh và chất dinh dưỡng để dẫn dắt phương hướng cho nó mà thôi. Đây là nguyên văn của quận phó lúc đó. Hứa Thành đã từng nghe những lời này, đáy lòng dâng lên đều là sự kính nể, rất là tôn kính đối với quận phó có thể nghĩ tới biện pháp này. Bởi vì quả thật đối phương đã thành công cải tiến bạch đan, dùng phương pháp này để sáng tạo ra tố đan, mang lại lợi ích cho nhân tộc quận đô. Nhưng bây giờ nhìn những lời này, bỗng có một đạo lôi đình kinh thiên ầm ầm xoẹt qua trong đầu Hứa Thành. Thật ra, nếu như đem hai chữ thảo dược mà lúc trước quận phó lên lớp đã nói đổi thành hai chữ quận trường, thì tất cả sẽ thuận lý thành chương. Muốn hạ độc quận trường không cần phải đào to búa lớn, chỉ cần vật nhỏ không một tiếng động. Trong lúc quận trường bất chỉ bất giác thay đổi hoàn cảnh của ông ta, hoàn cảnh chính là nhân tộc quận đô, quận trường không phát hiện thay đổi chất dinh dưỡng ông ta cần. Chất dinh dưỡng kết hợp với nguyên lý thượng quang mệnh kiếp đan, không phải là vận khí sao? Để cho quận trường tự nhiên không biết mà chậm rãi hấp thu, ảnh hưởng ông ta từ bên trong. Không phải quận phó thay đổi trạng thái của quận trường, mà là lực lượng của quận trường tự thay đổi trạng thái của bản thân. Điều quận phó làm chỉ là sáng tạo ra một hoàn cảnh và chất dinh dưỡng để dẫn dắt phương hướng cho quận trường mà thôi. Thân thể Hứa Thành khẽ run rẩy, gợn sóng ở trong tâm thần ngày càng lớn. Cho nên quận phó không trực tiếp hạ độc quận trường, hẳn là đối tượng hạ độc quận trường cũng giống như một gốc thảo dược, là tất cả nhân tộc ở trong địa giới quận đô, cũng chính là hoàn cảnh dược thảo. Lấy tố đàn vô hại mà tiện nghi làm trung gian, ở bên trong dung nhập vào bên trong lực lượng thượng quang mệnh kiếp đan, nhiều năm qua để cho mấy ức vạn nhân tộc không ngừng ăn, từ đó thay đổi vận khí của bọn họ, thay đổi chất dinh dưỡng của quận trường. Đây là mượn vận khí của nhân tộc ở bên trong địa giới của quận đô để thay đổi và ảnh hưởng tới quận trường, từ đó đạt được mục đích hạ độc. Thủ đoạn như thế. Hứa Thành hô hấp dồn dập, suy nghĩ này quá hợp lý, tất cả vào lúc này đã hoàn toàn thông suốt. Trước kia, cái hộp nguyện vọng trống rỗng kia đã chứa một quả thượng quang mệnh kiếp đan, bởi vì cất giữ ở bên trong hộp nguyện vọng quá lâu, cho nên cho dù là mệnh kiếp đan bị lấy ra nhiều năm, nhưng mùi hương hoa quế vẫn còn lưu lại, không hoàn toàn bị bay đi. Nhiệm vụ lúc trước là ám tử ở Thánh Lan tộc phát hiện ra một bí mật thật lớn, cho nên chạy trốn trở về. Lúc này xem ra ám tử chân chính hẳn là đã ngã xuống, chỉ có bọn Hứa Thành từ trong tay thiếu niên còn nối dõi của ám tử lấy được cái hộp nguyện vọng này. Vì thế có mật tự quyền 19, cung cấp căn cứ cho công chủ tiếp theo xác định phương thức tử vong của quận trưởng. Được rồi, mọi thứ đã được thông suốt. Tiếp theo, Hứa Thành nghĩ tới Tiểu Nam Hải ở ngục giam số 132 khu đinh. Đối phương là một luồng vận khí của Phong Hải quận biến thành, nhưng sau khi hộp nguyện vọng bị lấy về thì xuất hiện vẻ uể oải. Lúc ấy cảm thụ của Hứa Thành là đối phương suy yếu, trong cơ thể có thêm một vài vật không sạch sẽ. Chẳng qua Tiểu Nam Hải đã khôi phục rất nhanh, cho nên Hứa Thành không nghĩ nhiều. Với tin tức hắn nắm giữ lúc ấy, cũng rất khó nghĩ tới quá nhiều điều. Sau đó quận trưởng đã ngã xuống, hình ngục ti sụp đổ, Tiểu Nam Hải thì mất tích. Hứa Thành cho rằng đó là bởi vì hình ngục ti sụp đổ, từ đó tạo thành ảnh hưởng làm cho nó tiêu tán. Nhưng hôm nay nhìn lại thì cũng không phải là như thế. Mà có lẽ sau khi cung chủ hoàn thiện, mật tự quyển 19 cũng đang điều tra việc này. Nhưng đáng tiếc, trung quy ông không phải là đấng toàn tri toàn năng, thời gian cũng không kịp. Thì quận trường tử vong và chiến tranh đến. Cuối cùng chỉ có thể nghi ngờ tất cả mọi người. Da đầu của Hứa Thành tê dại, nhất là hắn nghĩ đến vô số nhân tộc đều cho rằng tố đàn là đại công đức của quận phó, mà quận phó còn công khai quang minh chính đại đem tất cả đáp án đã sớm báo cho thế nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, không ai có thể nhìn thấy sự thật từ nó. Tố đàn là một đại giàn dối. Quận phó một mực cười nhạo tất cả mọi người phong hải quận. Trong lòng Hứa Thành đang có trăm vạn thiên lôi không ngừng đổ tung. Trong đầu hắn hiện lên ánh mắt của quận phó nhìn về phía mọi người lúc trước khi đi học. Lúc ấy, ánh nhìn là ôn hòa. Lúc này nhớ lại, bên trong vẻ ôn hòa kia rõ ràng cất giấu sự trào phúng, càng mang theo sự đùa bỡn. Tựa như đối với lão mà nói, đây chính là một trò chơi đoán đố mà thôi. Ta đã nói cho người câu trả lời, nói với tất cả mọi người câu trả lời rồi, nhưng người, sao người vẫn chưa tìm ra? Chuyện này quá lớn, lớn đến mức sau khi Hứa Thành hiểu rõ tất cả. Ngay khi chân tướng bại lộ, thứ dâng lên không chỉ là sự thông suốt, còn có tim đập nhanh. Vì sao quận phó lại làm như vậy? Lão cùng với Trúc Chiếu... Hứa Thành lẩm bẩm, những lời này nói được một nửa thì dừng lại. Thật ra, trước khi Sở Thiên Quân tử vong, đã nói cho ta biết đáp án rồi. Hứa Thành vẫn nhớ rõ, lúc ấy hắn hỏi Sở Thiên Quân đang hấp hối rằng Trúc Chiếu đang ở đâu? Thì Sở Thiên Quân nhìn hướng Tử Thành và Dạ Cưu đã đi nói một câu. Khi người biết làm thế nào để thay đổi màu sắc của biển, thì người sẽ hiểu tất cả mọi thứ. Hứa Thành yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía quận đô đang chìm trong màn đêm tăm tối ở bên ngoài. Màu sắc của biển, dựa theo phương pháp quận phó rất dễ thay đổi. Chỉ cần thay đổi màu sắc của ngàn vạn con sông chảy ra biển, như vậy từ từ sẽ có thể làm cho biển trong lúc bất chỉ bất giác bị thay đổi màu sắc. Đây chính là đáp án. Hứa Thành nhẹ giọng nói nhỏ. Quận phó có thể là Tử Thành, cũng có thể là Dạ Cưu. Là hắn, độc sát quận trưởng. Hắc y nhân thần bí xuất hiện ở bên trên chiến trường ngày đó. Hắn không phải là Diêu Hầu, mà là quận phó. Chân tướng, Hứa Thành đã hiểu rồi, nhưng hắn lại không biết nên báo chuyện này với ai. Tất cả người để cho hắn điều tra đã ngã xuống. Mà lúc này quận phó đã là trụ cột duy nhất của Phong Hải quận. Tất cả lão nhân ở bên trong Phong Hải quận đều do lão cầm đầu, lại phối hợp với đại công đức Tố Đan của lão, có thể nói là được hoàng tử coi trọng, lấy được lòng của muôn dân như mặt trời ban trưa. Liên tưởng tới cách làm của thất hoàng tử sau khi đến, không khó để nhận ra rõ ràng hai người bọn họ là đang phối hợp lẫn nhau. Sở dĩ tiền cấm xuất hiện Bạch Ngọc Thủ, đó là bởi vì đây vốn là một hồi giao dịch. Hứa Thành khẽ thở dài, đẩy cửa kiếm các ra, đứng ở cửa nhìn trời đêm. Hồi lâu sau, phía chân trời xa xa xuất hiện một mảnh quang mang vô cùng sáng, chiếu rọi cả bầu trời. Sự xuất hiện của nó làm cho bình minh của hôm nay tê nhanh hơn nhiều so với trước đây. Mà theo bầu trời sáng, mặt đất cũng truyền đến dư ba mang theo ấm áp. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ Phong Hải quận đều ở bên trong khoảnh khắc này nhận được một thông báo tới từ quận phó. Huyền chiến nhân hoàng 10 canh giờ trước ở bên trong vực Hắc Thiên tộc đã dâng lên vực bảo thuộc về nhân tộc ta. Chương 530, vực bảo nhân tộc, Thự Quang Chi Dương. Năm 2932, lịch huyền chiến, cuối tháng 10, tôn tử đời thứ 39915 của Huyền U cổ hoàng, thất hoàng tử của cao nhân hoàng đại đạo, Hạo Thiên Huyền Chiến Khung, Cổ Việt Trương Ngạn phụng mệnh nhân hoàng cứu Phong Hải, mở ra đệ cửu hành cung Huyền U cổ hoàng ở Phong Hải quận. Thất hoàng tử ở bên trong đệ cửu hành cung triều dẫn Hắc Thiên Xích Mẫu hàng lâm, nuốt chừng ác thần của hành cung, giải nguy tiềm ẩn của Phong Hải quận, tiếp tục ngàn năm thái bình cho Phong Hải quận. Càng hoàn thành pháp chỉ đại đạo của Hạo Thiên Huyền Chiến Khung cao nhân hoàng, khiến cho con đường thắng lợi chiến tranh hướng về phía nhân tộc. Việc này đã chấn nhiếp tứ giã, lay động bát phương, chúng vọng cổ đều hoang sợ. Vạn tộc Phong Hải quận hoan hô, nhân tộc ngẩng đầu, nhân hoàng tán thưởng, khâm điểm đại công. Cùng tháng, sau khi đệ cửu hành cung Huyền U cổ hoàng Phong Hải quận mở ra vào ngày thứ 9, đại đạo Hạo Thiên Huyền Chiến Khung cao nhân hoàng, hoàng đô ở đại vực bị Hắc Thiên tộc vây khốn mấy tháng, giáo chiến liên tục, cuối cùng đã đại triển thần uy, thả ra một thự quang chi dương ở bên trong một vực của Hắc Thiên tộc. Dương này hình dáng khổng lồ, giống như xích nhật, đại biểu thế nhân tộc quận khởi, tự bạo ở bên trong hắc chi vực của Hắc Thiên tộc, tản ra ánh sáng vô tận và biển lửa ngập trời, đốt cháy toàn bộ vùng đất của Hắc Thiên tộc, khiến cho bầu trời sụp đổ, khiến cho mặt đất khổ nứt, khiến cho vô số tộc nhân Hắc Thiên Tộc tử vong, khiến cho tất cả tu sĩ Hắc Thiên Tộc bị thương nặng, còn hình thành một cơn phong bạo lan rộng tới tám phương, để cho biển lửa hóa thành vĩnh cửu, để cho ánh sáng trở thành sự chú ý. Hắc ám của đại vực Hắc Thiên Tộc bị bao phủ trong ánh sáng. Tính toán sơ lược, ánh sáng và nhiệt độ này sẽ kéo dài 60 năm, mà ảnh hưởng càng lâu dài hơn. Trong vòng ngàn năm, đại vực của Hắc Thiên Tộc đêm thối khó đến, dư hỏa thường tồn tại. Sinh mệnh sẽ tử vong vô số, hình thái của tộc nhân mới ra đời cũng sẽ bị thay đổi. Việc này vừa ra, vọng cổ rung động, các tộc hoàng sợ, tất cả các tộc tham dự vây công hoàng đô đại vực đồng loạt rút đuôi, phong tỏa biên giới, không lạnh mà run. Còn có thượng tộc chú ý, thiên địa chấn động. Việc này chính là thịnh thế khai cổ, mấy vạn năm chưa từng xảy ra. Huyền chiến nhân hoàng thành danh hiển hách, thiên địa đều biết, vạn tộc đồng hiểu. Hơn nữa vào ngày phóng thích thự quang chi dương, nhân hoàng đã nói cho bát phương vọng cổ rằng nhân tộc bắt đầu từ ngày hôm ấy cáo biệt phạm chú con mồi, chúng ta đã có khả năng tự bảo vệ bản thân. Bởi vì thự quang chi dương này chính là vực bảo chiến tranh, mà cũng không phải là thần linh hình thành, mà là tự nhân tộc sáng tạo ra. Cùng tháng đó, sau khi bị thương nặng uy hiếp, đại quân của Hắc Thiên Tộc kình chấn, lửa giận ngập trời nhưng vẫn chưa rút quân, ngược lại gia tăng lực lượng, cũng bày ra vực bảo chiến tranh, hủy đi ba thành của hoàng vực. Hắc Thiên Tộc chấp mê bất ngộ, cuồng vọng nhận định lời nói của nhân tộc không phải là chân thật. Với ánh mắt dài nhỏ, phán đoán vực bảo của nhân tộc cũng không phải là tự sáng tạo ra, cho rằng thự quang chi dương của nhân tộc có cùng ý nghĩa truyền thống của vực bảo và có rất nhiều điểm bất đồng. Nó không có hình thức cố định và chỉ dùng được một lần. Cho nên Hắc Thiên Tộc tin tưởng vững chắc, đây tất là truyền thừa cổ xưa chỉ có một quả. Tiếng kèn chiến tranh lại tiếp tục thổi. Tháng 11 năm 2932 lịch huyền chiến. Ngày thứ bảy, sau khi thự quang chi dương được thả ra, thiên uy của huyền chiến nhân hoàng lại được hiện ra. Ở một vực khác của Hắc Thiên Tộc và biên giới gần Thánh Lan Đại Vực, mỗi một bên đều thả ra một quả. Hai quả thự quang chi dương nhấc lên biên lửa ngập trời, phóng thích vĩnh hằng chi quang. Trong thời gian ngắn, đệ nhị vực của Hắc Thiên Tộc sụp đổ, mặt đất bị thiêu đốt, bầu trời đỏ rực. Vô số tộc nhân kêu rên, mục nát trong ánh sáng, hồi phi yên diệt trong biển lửa. Tù sĩ cũng tốt, phàm nhân cũng được, bao hàm các tộc phụ thuộc đều thảm thiết tới cực điểm, tử vong rất nhiều, khó có thể tính toán, như thể thần uy giáng lâm. Thánh Lan Đại Vực cũng bị ảnh hưởng, phong bạo hỏa nhiệt quét ngang, phá hủy liên tiếp làm cho thiên địa nổ vang. Việc này vừa ra làm các đại tộc của vọng cổ đại lục đều chú ý trầm mặc. Hắc Thiên Tộc run rẩy, trong khi bị thương hy sinh vô số tộc nhân, đã triển khai thần thuật muốn thỉnh sinh mẫu hàng lâm thần phạt nhân tộc, nhưng lại thất bại. Ba lần thỉnh cầu, ba lần thất bại. Tâm trí của Hắc Thiên Tộc sụp đổ, không thể không lui, mà đại quân của hoàng đô nhân tộc lại triển khai đuổi giết. Trận chiến này máu nhuộm thiên địa, Hắc Thiên Tộc đại bại. Chỉ có thể dựa vào vực bảo chiến tranh mà lui thủ ở trong tộc, hóa thành thiên mạc băng hàn để ngăn cản nhân tộc. Trận chiến này đã hoàn toàn làm chấn động vô số tộc quân của vọng cổ, uy lực hiển hách của nhân tộc một lần nữa biểu hiện ra. Huyền chiến nhân hoàng, người cũng như tên. Mặc dù nhân tộc đại thắng, nhưng huyền chiến nhân hoàng cũng không tham công, không giết vào trong Hắc Thiên Tộc, mà là nói cho các phương vọng cổ biết cách sáng tạo ra thự quang chi dương chính là do kính vấn nhân hoàng đưa ra từ mấy vạn năm trước. Trong đó đã trải qua nhiều thăng trầm và khó khăn, cuối cùng bây giờ hoàn thành nó. Về phần nguyên lý, huyền chiến nhân hoàng không giữ bí mật, một khi thự quang chi dương bộc phát, việc này cũng rất khó giữ bí mật. Nếu sớm muộn gì cũng bị biết, không bằng đường đường chính chính, càng thể hiện ra tính cách của nhân tộc, càng có thể chấn nhiếp đạo trích. Thự quang chi dương có liên quan tới mộ quang nhất tộc. Thế nhân đều biết, mộ quang tộc là minh hữu của nhân tộc, hai mắt của bọn họ cực kỳ đặc biệt, có thể hấp thu ánh sáng mặt trời, cất giữ ánh sáng và nhiệt độ ở bên trong, bán con người ra khắp vọng cổ đại lục. Nhưng có rất ít người biết được, vào mấy vạn năm trước, vọng cổ đại lục không có mộ quang tộc. Mộ quang tộc là một nhánh của nhân tộc, được tạo ra trong thời kỳ kính vấn nhân hoàng. Con người của bọn họ chính là tiểu thượng quang chi dương. Tin tức này vừa công bố ra, thật giả khó phân, mưu đồ mấy vạn năm của nhân tộc làm cho nội tâm của chúng sinh sợ hãi. Nhất là trận chiến này ẩn chứa một loạt bố trí, càng làm cho người ta giật mình. Còn chiến tranh thì không kết thúc. Cùng tháng đó, khi Hắc Thiên Tộc tàn tác, sau khi thất hoàng tử của Huyền Chiến Nhân Hoàng ở Phong Hải Quận cứu Phong Hải Quận, lập được đại công cho nhân tộc, đã đích thần dẫn 6.000 vạn đại quân xuất chinh Thánh Lan tộc. Đại quân liên tục nghiền ép, thu phục ba châu đã mất của Phong Hải Quận, xâm nhập vào bên trong Thánh Lan đại vực, một đường chinh chiến, máu chảy thành sông, thiên địa huyết vũ. Thánh Lan tộc liên tiếp bại lui, tử vong vô số, mất đi địa vực. Mà thất hoàng tử Thiên Hàng Thần Lực có tài thông thiên, càng kiên tâm anh dũng, không để ý tới an nguy của bản thân, dũng cảm giết địch, khai cương phá thổ, thu phục một nửa vực. Tứ hoàng kinh hãi, trong lúc nguy cơ, tổ hoàng Thánh Lan tộc đột phá tu vi, vài gánh một tòa đại thế giới, cuối cùng đạp uẩn thần, mới khiến cho thiên địa của Thánh Lan tộc đại vực đổi sắc. Càng chặt đứt liên kết huyết mạch giữa bản thân và Hắc Thiên tộc, khiến từ nay Thánh Lan tộc thoát ly khỏi Hắc Thiên, lấy lại tự do. Uẩn thần vừa xuất hiện, bát phương vần dũng, thế tàn phá thất hoàng tử của Nhân Hoàng có chút đình chỉ. Trong lúc giằng co, thất hoàng tử đã triển khai nhân đức bản thân, cảm hóa Thánh Lan tộc, chiêu an bọn họ. Thánh Lan tộc đã chán chiến tranh, mà thất hoàng tử lại thành khẩn vô cùng. Cuối cùng Thánh Lan tổ hoàng cảm thấy sâu sắc, đồng ý trở về nhân tộc. Việc này quá lớn, dân động triều dã nhân tộc, Nhân Hoàng kỳ vọng. Nhưng chuyện trở về không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, tự nhiên cần song phương thương thảo chi tiết. Mà thất hoàng tử với tư cách là người chủ đạo tất cả sẽ ở lại Thánh Lan đại vực để hoàn thành việc này. Vì vậy làm cho cuộc chiến kéo dài nửa năm này cuối cùng cũng kết thúc. Trận chiến tranh này, Hắc Thiên tộc đã tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nhân tộc đại thắng, chấn nhất vạn tộc. Nhất là thất hoàng tử đã giải cứu Phong Hải Quận, hoàn thành hoàng mệnh, khai cương phá thổ, khiến cho Thánh Lan tộc trở về. Một loạt chuyện này làm cho danh vọng của gã ngập trời, trở thành anh hùng, được coi là thái tử lựa chọn trong tương lai. Vô luận là Phong Hải Quận hay là mấy quận nhân tộc khác, sau khi thông báo cùng với chiến báo nhìn thấy tất cả, đều cổ vũ kích động vô cùng, phân chấn tức cực hạn. Còn có thiên gia vạn vật trong Trường Sinh Thần hích cùng phụng Huyền Chiến Nhân Hoàng gia nhập Trường Sinh Bài của đệ thất hoàng tử. Dù sao đây là lần đầu tiên nhân tộc khai cương phá thổ từ trước tới nay. Thậm chí ngược dòng mà nói, đây cũng là sau khi đại hỷ công đại bại của nhân tộc, đồng thắng Nhân Hoàng, nhân tộc lần đầu tiên thu phục được lãnh thổ. Ý nghĩa của nó là rất lớn, có thể tưởng tượng được. Đồng thời, Thánh Lan tộc phản bội ở đạo thế lịch. Việc này lúc ấy, đạo thế Nhân Hoàng đau đớn, là nỗi đau của nhân tộc. Hiện giờ ở Huyền Chiến lịch, có thể bị thất hoàng tử cảm hóa trở về, đây là công lao tuyệt thế. Đến lúc này, ván cờ vọng cổ này cũng kết thúc. Người ngoài nhìn đều là bên ngoài, nhưng bên trong như thế nào, thị phi yêu quyết. Kiến nhân kiến trí cũng không phải một lời hai câu có thể nói rõ hoàn toàn. Và đây chính là chiến tranh. Chiến tranh không phải chỉ đơn giản là đánh đánh giết giết, người tới ta lui. Những thứ đó đều là trò đùa hoặc là suy nghĩ bịa đặt. Trên thực tế, sự tàn khốc của chiến tranh, thế giới nhìn thấy phần lớn là máu tanh trên chiến trường và bỏ qua rất nhiều điều bên trong. Cho dù là nhân tộc của Phong Hải Quận, ngoại trừ người tham gia, thì thật ra những người khác cũng đều không hiểu, cũng không cần phải hiểu, bởi vì không hiểu mới có thể vui vẻ. Như Hứa Thành lúc này, ăn ngồi ở bên trong kiếm các, trong tay nhìn lệnh kiếm, nhìn từng tin tức chiến báo truyền tới bởi bên trong, hắn một mực trầm mặc. Bên ngoài, có từng tiếng hoan hô đều vang vọng mỗi ngày. 20 ngày trôi qua kể từ khi hắn phát hiện ra sự thật. Trong 20 ngày này, mỗi ngày đều có chiến báo, mỗi ngày đều có thông báo, giống như hoan hô ở bên ngoài vậy. Cả quận đô đều bị vây ở bên trong phấn chấn. Tất cả phàm nhân ở trên mặt đều tràn đầy vẻ tươi cười. Ngay cả những chấp kiếm giả tận mắt chứng kiến cung chủ chết trận ở bên trong quận, thần sắc cũng đều nhiều hơn một chút kính nể, nhiều hơn một chút thoải mái. Khổng Tường Long đã mấy ngày không xuất hiện rồi, gã một mình đang uống rượu, vẫn đang còn uống. Hứa Thành cũng đang uống, ân cầm lấy bầu rượu ở bên cạnh, uống hết một ngụm lại một ngụm. Cho đến vài ngày sau đó, theo bụi bặm hoàn toàn giải quyết, trước khi thất hoàng tử thương đàm cùng với Thánh Lan tộc đã trở về Phong Hải Quận, gã trở về làm kích nổ lòng người ở quận đô, so với lễ nghi long trọng hơn trước còn long trọng hơn, giống như đang tiếp đãi Nhân Hoàng. Buổi lễ này kéo dài cả ngày tới tận đêm khuya. Trong lầu các của quận Trường Điện, Thất hoàng tử một mình đứng ở nơi đó, nhìn trời xa xa. Hồi lâu gã bình tĩnh mở miệng nói: "Việc này đa tạ." Trong lúc lời nói vang vọng, ở bên cạnh thất hoàng tử bỗng vô thành vô tức xuất hiện một đạo thân ảnh không có hùng ý, mắt đầy vẻ ôn hòa, chính là quận phó. "Ta giúp người, người giúp ta. Việc này hợp lý, không cần đa tạ." Quận phó cười cười, nhìn về phía thiên địa cùng với thất hoàng tử, thần sắc ở bên trong mang theo một chút cảm khái. Thất hoàng tử trầm mặc, một lúc lâu sau nhàn nhạt mở miệng nói: "Thứ ta muốn chính là công lao, Thanh Lan tộc muốn chính là phương pháp thanh trừ huyết mạch hắc thiên cùng với khả năng thành tựu ẩn thần. Những thứ này chúng ta đều lấy được. Như vậy thứ người muốn thật sự chỉ là vật phẩm ở bên trong nội cung của kính vân nhân hoàng lưu lại sao?" Quận phó nghe vậy thì ôn hòa cười: "Đương nhiên, ta không gạt ngươi. Mặt khác, ngươi quên nói một chút, ta còn muốn trở thành quận trưởng của Phong Hải quận." Nói xong, quận phó nhẹ giọng nói: "Hơn nữa, vậy mà nhân hoàng đã sớm có vực bảo, thủ đoạn rất tốt, háo tâm cơ, khó trách ngươi phải hợp tác cùng ta. Bởi vì nhìn bình thường thì trận chiến tranh này, ngươi không có khả năng đạt được quá nhiều công lao, đều là công lao của nhân hoàng. Nhiệm vụ của ngươi vốn chỉ là cứu viện Phong Hải quận, mà trọng điểm là mở ra tiền cấm cho xích mẫu, cung cấp cơ hội cho vực bảo nhân tộc vận dụng. Đối với ngươi, hồi tụ vận khí của Phong Hải quận trọng yếu như vậy sao?" Thần hoàng tử như không nghe thấy, mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói: "Vận khí bị thượng quang mệnh kiếp đan tẩy lễ qua rất trọng yếu, mà lão quận trưởng là người ta lựa chọn thích hợp nhất để đổi mệnh. Sau khi độc tính bị hắn hút đi, hiện giờ vận khí của Phong Hải quận đã biến thành vô hại. Quả này sắp chín rồi, là lễ vật ta tặng cho chủ nhân khi trở về." Quận phó ôn nhu nói, không có một chút giấu giếm nào, cũng không lo lắng đối phương đổi ý. Đồng tử của thất hoàng tử co rút lại, trầm thấp mở miệng nói: "Rốt cuộc, ngươi là ai?" "Ta chỉ là hạng người vô danh." Quận phó mỉm cười, thất hoàng tử trầm mặc, một lúc lâu sau gật đầu: "3 ngày sau cử hành đại điển, ta sẽ tuyên bố chức quận trưởng. Sau đó Phong Hải quận thuộc về vật của ngươi, tùy ngươi xử lý. Về phần di vật của kính vân nhân hoàng mà ngươi muốn, đã đặt ở bên trong điều kiện lần này trở về nhân tộc của Thánh Lan tộc, lý do cũng rất đầy đủ. Cho nên cho dù phụ thân ta phát hiện, trung quỳ cũng sẽ lấy đại cục làm trọng mà đồng ý, mở ra tổ địa. Cũng chỉ có người mới có thể làm được điểm này, ngoại trừ người ra thì không ai có thể. Nhưng ta rất tò mò, đó chỉ là một cái bát mà thôi, người lại chủ tính như thế nào?" Thật hoàng tử quay đầu nhìn về phía quận phó. Quận phó cười cười, nhẹ giọng nói: "Ta có thể nói cho người biết, nhưng ta cũng có một câu hỏi. Nếu như nhân tộc Phong Hải quận sau này đều bị ta đưa cho chủ nhân cùng với vận khí, cùng nhau bị cắn nuốt, người sẽ như thế nào?" "Từ lập trường cá nhân, đó là tài sản riêng tư của ngươi, với ta không có gì. Từ lập trường của nhân tộc, ta sẽ tới thảo phạt các ngươi." Thất hoàng tử bình tĩnh truyền ra lời nói. Quận phó nghe vậy thì nở nụ cười, xoay người đi về phía xa. "Ngươi còn chưa trả lời nghi vấn của ta." Thất hoàng tử mặt không chút thay đổi. Quận phó không quay đầu lại, chỉ cười rồi truyền ra một câu: "Nếu ta nói đó là cái bát làm từ xương sọ của chủ nhân, người có tin không?" Trong nháy mắt, trong mắt của thất hoàng tử lộ ra tinh mang. Gã biết hoàng cung của nhân tộc ở hoàng đô đại vực là kính vân nhân hoàng trùng kiến, nơi đó cực kỳ cổ xưa, tồn tại rất nhiều điều thần bí, thậm chí ngay cả thời kỳ huyền u cổ hoàng cũng có thể dò xét. Mà vật phẩm kính vân nhân hoàng thích có rất nhiều, nhưng cuối cùng bị ông ta mang vào mộ địa, chỉ có một cái bát. Đó là một cái bát bằng xương, chôn ở bên cạnh. Bên trong một quan tài cùng quy cách với mình, toàn bộ mộ địa hình thành bố cục song song. Về phần cái bát này dùng xương chế tạo thành, lại thuộc về ai thì không ai biết việc này, cũng không có chút ghi chép nào. Trần tướng đã hoàn toàn bị xóa đi trong năm tháng. Chỉ có suy đoán để lại, có rất nhiều người nói rằng đó là của hảo hữu của kính vân nhân hoàng, xương sọ của thái tử Từ Thanh Thượng Quốc. Thật hoàng tử trầm mặc, không hỏi nhiều. Quận phó tiếp tục đi xa, cả người tiêu tán trong thiên địa. Nhìn bóng dáng của đối phương rời đi, bốn phía thất hoàng tử hiện lên từng luồng khí tức, hóa thành một đám hắc bảo nhân, giống như những người đi cùng với Trương Tư Vận lúc trước. Người cầm đầu bái lạy thất hoàng tử, vang lên âm thanh bén nhọn và âm lãnh: Điện hạ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, hắn nhất định sẽ chết ở nơi này. Chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng ra lai lịch của hắn, là một tổ chức tên là Trúc Chiếu. Về phần thân phận, Thất hoàng tử lắc đầu, các người tra được đều là hắn cho các người biết, tất cả dựa theo ước định lúc trước với hắn tiếp tục hoàn thành đi. Còn tung tích của thập nhị đệ đã tìm được chưa? Thất hoàng tử day day mi tâm, chậm rãi mở miệng. Điện hạ, tung tích của thập nhị điện hạ chúng ta đã tra xét cả quận, vẫn không tìm được chút nào. Mặc dù lúc trước có manh mối chỉ dẫn ở phong ngoài quận, nhưng nơi này cũng không có dấu vết. Hắc bào nhân cúi đầu, thất hoàng tử lộ ra vẻ trầm ngâm, một lúc lâu sau mới lắc đầu, xoay người rời đi. Tạm hết chương 530. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ tài hạ nhiều hơn để có động lực đọc truyện. Cảm ơn và hẹn gặp lại.